Đạo, chương 653, cứng cỏi không bỏ sáu tộc sát cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, net 2, 17 điểm, 22 điểm có tất cả một. Ngoài ra quyển sách tung hoành tiếng Trung lên, đọc miễn phí không thu phí chương và tiết, thỉnh chư vị đạo hữu đăng nhập tung hoành ủng hộ thoáng một phát, cảm ơn, 2 năm, tháng 7, lẻ 7 ngày. Tiêu thần tiếp nhận huyết mạch cải tạo điểm bắt đầu, cái kia hư ảo thân ảnh liền đứng bên người, theo bắt đầu thất vọng, dần dần biến thành kinh ngạc, rung động cùng với hiện tại chờ đợi. Hắn có thể cảm ứng được huyết mạch cải tạo đã đến sau trước mắt, chỉ cần tiêu thần có thể kiên trì, không cần quá lâu, có lẽ nửa ngày thời gian có thể hoàn thành cuối cùng cải tạo, mà lúc trước hắn chỗ thừa nhận hết thảy đau đớn, cũng đem đạt được vi phong phú hồi báo. Nhưng giờ phút này, thân ảnh ấy lại không có nửa điểm nhẹ nhõm chi ý, hắn lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, trong mắt khẩn trương chi ý, thế gian này vạn vật có thể làm cho hắn sinh ra loại này rõ ràng nỗi lòng biến hóa sự tình, không nhiều lắm. Mà tiêu thần dưới mắt hiển nhiên đã có đầy đủ tư cách. Kiên trì 2 năm có thừa thời gian, tiêu thần chỗ triển lộ ra kiên định ý niệm đã lại để cho trong lòng của hắn chấn động, nhưng giờ phút này, chẳng lẽ chung quy muốn thất bại trong gang tấc sao? Cảm ứng đến cái kia cấp tốc suy yếu xuống dưới. Khí tức này trong lòng người lắc đầu thở dài. Nhưng vào lúc này, cái kia một tia sắp tiêu tán khí tức nhưng lại đột nhiên run lên, tiếp theo bắt đầu phi tăng cường. Tuy nhiên khí tức như trước suy yếu, cũng đã đem trước khi tử khí đều xua tán, bừng bừng sinh cơ từ đó tán phát ra. Trở thành, hư ảnh hơi ngốc lập tức kinh hỉ, tiếp theo cười khổ lắc đầu. Xem ra theo lực lượng không ngừng trôi qua, lòng hắn cảnh cũng đã không cách nào tiếp tục bảo trì năm đó như vậy cổ kim không có sóng trạng thái, cư nhiên như thế dễ dàng dẫn phát nỗi lòng biến hóa. Bất quá dù vậy, nhìn trên mặt đất như trước hôn mê bất tỉnh tiểu gia hỏa, người này khóe miệng nhưng lại nhịn không được toát ra vài phần vui mừng chi ý, xem ra quả nhiên là thiên đạo không dứt hắn nhiều Rona già nhất tộc, rõ ràng tại năm tháng dài rằng giặc thậm chí đã lâu đến hắn đã bỏ đi thời điểm, lại lần nữa đưa tới cái này một gã tộc nhân. Tuy nhiên hắn dưới mắt tu vị yếu ớt, huyết mạch mỏng manh không được đầy đủ, nhưng những này cũng có thể thông qua hậu thiên bổ sung. Đạt được tộc mạch truyền thừa cũng đã là chính thức nhiều Rona già vương tộc. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ cái này tiểu bối thật đúng có thể làm được bọn hắn không mấy năm qua tâm nguyện, một ngày kia trọng khôi phục nhiều Rona già nhất tộc vinh quang. Một lát sau, bóng người này lắc đầu, khóe miệng vài phần cười khổ. Xem ra hắn thật sự là quá mức hư nhược rồi, lại có thể biết sinh ra ý nghĩ thế này. Mặc dù hắn kế thừa tộc mạch nhưng muốn khôi phục nhiều Rona già nhất tộc lại nói dễ vậy sao, cần biết. Người này thở dài một tiếng, lộ ra vô hạn cô đơn, chân bước tiếp theo phóng ra thân ảnh lập tức biến mất, dung nhập ở giữa thiên địa. Đông Huyền Châu Tử Tịch Hải, sáu tộc lão quái hội tụ, tiêu thần, không có gì ngoài cơ lão quái bên ngoài, mặt khác không người tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ bùng lên, chính muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị đạo hữu, ta muốn các ngươi cũng nên cảm ứng được thần niệm chôn vùi, chúng ta tinh nhuệ đệ giờ phút này đều đã bị cái kia tiêu thần giết chết. Giết ta tộc nhân, cái này tiêu thần nhất định phải chết. Huyết mạch chi địa 3.000 năm mở ra một lần, đối với ta sáu tộc mà nói trọng yếu vô cùng, đại biểu cho gia tộc mấy ngàn năm thịnh vượng cường thịnh, nhưng giờ phút này lại bị cái này tiêu thần toàn bộ phá hư, lão phu bất luận như thế nào cũng muốn lấy tính mệnh của hắn. Chúng ta liên thủ chờ ở chỗ này, một khi này ly khai huyết mạch chi địa, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất định phải đem người này giết chết mới có thể giải trừ một ngụm trong lòng ác khí. Hoàng Cực Nguyên Vân, Mục lão quái bọn người trước sau mở miệng, tuy nhiên giọng điệu còn tính toán bình tĩnh, nhưng này khóe miệng một tia giữ tợn cùng ngữ phong tầm đó lãnh ý, không nhắc tới minh tâm trong xâm lãnh sát cơ, đủ để đem cái này cả phiến thiên địa đông lạnh triệt. Hợp thể tu sĩ tuy là phân thân tới đây, nhưng giờ phút này giận dữ chỗ bộc phát ra khí thế mạnh thực sự đủ để khiến cho không gian triệt để cứng lại. Nhưng vào lúc này, cơ lão quái nhưng lại lạnh lùng cười cười, thản nhiên nói. Chư vị đạo hữu nhưng lại đánh chính là tính toán, chẳng lẽ cho phép các ngươi phái trong tộc tu sĩ chém giết tiêu thần, lại không cho phép người khác ra tay phản giết hay sao? Hôm nay chi quả, ngày hôm trước chi bởi vì... Cái này nhân quả chi đạo tuần hoàn báo ứng, nếu không có chư vị trong lòng còn có sát cơ, lại thế nào khiến cho trong tộc tu sĩ đều chết hầu như không còn. Một mổ một ẩm, sớm đã nhất định, làm gì oán hận người khác. Từ nơi này cơ lão quái khẩu khí xem ra, nhưng lại đã biết được năm tộc tu sĩ cho đến diệt sát tiêu thần sự tình. Năm tên lão quái nghe vậy sắc mặt khẽ biến, tiếp theo âm chìm xuống. Tuy nhiên sự thật như thế, nhưng giờ phút này bị người vạch trần không khác ở trước mặt cái tát, tự nhiên lại để cho bọn hắn trong nội tâm nổi giận. Bất quá không ngã tu sĩ vốn là uy hiếp tính tồn tại, không tới nơi tới chốn tộc sinh tử tồn vong chi tế tuyệt đối không cho phép một mình ra tay tranh đấu, nếu không một khi vô ý vô cùng có khả năng tạo thành không cũng dự đoán tai nạn. Cho nên, đây cũng là cơ lão quái không sợ gây não năm người nguyên nhân. Khi biết được mặt khác năm tộc đã biết rõ tiêu thần thân có phản tổ huyết mạch thời điểm, cơ lão quái trong nội tâm lập tức một mảnh lạnh như băng. Dùng hắn đối với năm tộc làm việc hiểu rõ tự nhiên sẽ hiểu như vậy đến một lần sẽ có hạng gì hậu quả. Dùng hắn đã lâu thọ nguyên lịch lãm rèn luyện tâm trí, sớm đã có thể làm được thấm nhuần thế sự tình trạng, trong nội tâm khẽ nhúc nhích cũng đã đem tin tức tiết lộ chi nhân tính ra. Bản thể triệu hoán cơ như núi tiến vào mật cảnh, dùng nguyên thần điều tra biết được hết thảy. Tức giận xuống, cơ lão quái đem cơ như núi phong trấn tại mật cảnh ở trong. Nhưng người này dù sao cũng là lại để cho hắn dòng chính quan hệ huyết thống tu vi đạt tới nhân giới đại năng cấp độ chính là cơ gia bên trong cường tồn tại một trong, cơ lão quái tuy nhiên lửa giận ngút trời lại chung quy không nỡ đem người này đánh giết. Sự tình đã phát sinh, cơ lão quái chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài, hơn nữa còn muốn toàn lực ra tay đem ở trong đó tin tức đè xuống. Nếu không một khi bị Nguyệt Vũ biết rõ, chỉ sợ toàn bộ cơ gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tiêu thần, tuy nhiên cơ lão quái đối với hắn thập phần coi trọng, nhưng giờ phút này lại cũng chỉ có thể nghỉ ngơi thở dài. Xem ra, đây là mệnh số. Nhưng sự tình phát triển biến hóa nhưng lại sâu sắc vượt quá cơ lão quái đoán trước, cần biết sáu tộc dòng chính tu sĩ tất cả đều có được riêng phần mình lão tổ ban thưởng ở dưới bảo vật, tuy nhiên bản thân thực lực không bằng tiêu thần, khả thi dương bảo vật muốn đưa hắn giết chết cũng không khó khăn. Mặc dù biết rõ tiêu thần cũng có nào đó tôn giả cảnh bảo vệ tánh mạng chi thuật, nhưng đối mặt sáu tộc tu sĩ vây giết hắn tất nhiên tránh khỏi đại kiếp nạn. Có thể chung kết quả công bố, nhưng lại sáu tộc cầm đầu tu sĩ đều chết. Hoàng Cực Cương Vân, Mục Huyền Thanh, còn Thành Đức Mực thua giống như mây di chuyển cơ rơi nhiễm. Năm người này tất cả đều thuộc về sáu tộc trẻ tuổi người nổi bật, là các tộc lão quái gấp bội coi trọng tộc nhân hậu đại, một khi bình yên theo huyết mạch chi địa thoát thân, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Nhưng hiện tại, bọn hắn toàn bộ chết ở tiêu thần trong tay. Như vậy kết quả có thể nào không cho bọn hắn kinh sợ vạn phần, trong nội tâm sát cơ điên cuồng phát ra. Duy độc cơ lão quái trong nội tâm phức tạp đối với tiêu thần không cách nào sinh ra hận ý, dù sao cục diện hôm nay xét đến cùng là hắn cơ gia tu sĩ khiến cho, nếu không có cơ như núi liều lĩnh cho đến tiêu thần vào chỗ chết như thế nào lại có hôm nay như vậy cục diện. Bất quá lập tức mặt khác năm tộc lão quái hùng hổ mà đến cho đến đem tiêu thần triệt để diệt sát, hãy để cho trong lòng của hắn cười lạnh không thôi, mở miệng tương mỉa mai. Hừ, cơ lão quái, ngươi cơ gia tu sĩ lần này cũng tận số chết, chẳng lẽ trong lòng ngươi liền đem thực đối với cái kia tiêu thần không có nửa điểm oán hận hay sao? Mặc lão quái cười lạnh mở miệng, trong đôi mắt lệ mang lập lòe. Lần này cái này tiêu thần tánh mạng chúng ta nhất định thu, ngươi tốt chớ để nhúng tay trong đó, nếu không ta năm người liên thủ chưa hẳn không có khả năng đem ngươi cái này phân thân lưu lại. Cơ lão quái nghe vậy cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét tới, lạnh giọng nói. Mực đạo hữu uy phong thật to, lão phu đến lúc đó muốn nhìn các ngươi như thế nào đem ta phân thân lưu lại. Nếu là quả thật đem lão phu ép tự bảo phân thân, tuy nhiên uy năng có hạn nhưng chắc hẳn lôi kéo một người cùng ta phân thân chôn cùng còn có thể làm được. Ngươi, Mặc lão quái sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tốt rồi, hai vị đạo hữu bớt giận, hôm nay chúng ta đến đây là vì chờ cái kia tiêu thần sau khi xuất hiện thi triển lôi đình thủ đoạn đưa hắn đuổi giết cắt không thể tự tranh chấp đấu. Nghĩ đến cơ đạo hữu cũng không quá đáng nói là khí đầu lời nói, nên sẽ không thật sự cùng ta năm tộc khó xử, cơ đạo hữu, không biết lão phu nói có phải là hay không, đạo hữu trong nội tâm suy nghĩ. Hoàng Cực Nguyên Vân trầm giọng mở miệng. Cơ lão quái sắc mặt một hồi âm tinh, cuối cùng hay vẫn là phất tay áo quay người, âm thanh lạnh lùng nói. Cục diện hôm nay đến tột cùng vì sao sinh ra, chắc hẳn chư vị đạo hữu trong nội tâm tinh tường, ta cơ gia tu sĩ tuy nhiên chết hầu như không còn, nhưng tất cả đều là gieo gió gặt bão, lão phu tuy nhiên đau lòng, lại cũng sẽ không biết vì bọn hắn ra tay. Việc này xử trí như thế nào chư vị đạo hữu tự hành quyết đoán, lão phu tuyệt không nhúng tay vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhúng tay vào, là ngầm đồng ý, cơ lão quái trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn cũng không quý kỵ năm người khác, thực sự không muốn thật đúng tới xé rách ra mặt, nếu không cơ gia gặp phải cục diện nhất định cất bước suy gian. Ngũ đại gia tộc liên hợp trấn áp, mặc dù hắn cơ gia cũng không thể thừa nhận. Huống chi cho dù hắn ra tay lại có thể thế nào, đối mặt năm tên đồng cấp tồn tại như trước hộ không được tiêu thần tánh mạng. Tiêu Thần nhỏ, lão phu cũng hành động bất đắc dĩ, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Thở dài ở bên trong, cơ lão quái lui ra phía sau một download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét bước khoanh chân hư không làm được nhắm mắt lặng im không nói. Mặt khác năm tộc lão quái liếc nhau, tất cả đều lạnh lùng cười cười, đồng dạng khoanh chân mà ngồi, chậm đợi thời gian trôi qua. Hết thảy, chỉ đợi 10 năm chi kỳ đạt tới, khi đó, là Tiêu Thần tiểu bối bỏ mạng ngày cách chương.